Vừa nghĩ đến chuyện cô có thể khóc, Hạ Tuấn Bình không thể ngồi được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net